Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Nàng chính là ta. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, ngược lại sắc mặt trở nên quái dị. Hành Quân Kiến công ty tổng giám đốc trợ lý chính là Triệu Mẫn trợ lý. Buổi tối ngày hôm ấy, Trần Mặc cứu em bé thời điểm, Triệu Mẫn ở đây. Khả năng chính là khi đó nhìn thấy Tiểu Ngư, cho nên mới phải cho rằng Tiểu Ngư quen mắt, chỉ là nhất thời không nhớ tới nàng là Trần Mặc bạn gái mà thôi. Muốn không cần nói cho Tiểu Ngư liên quan với Hành Quân Kiến công ty sự tình. Trần Mặc xoắn suýt lại, ngươi làm gì thế nhìn như vậy ta? Tiểu Ngư bị Trần Mặc nhìn chằm chằm, song quai hàm phiêu đỏ. Ngươi đi Hành Quân Kiến công ty thực tập sự tình, làm sao ta không biết? Trần Mặc hỏi, ngươi lại không có hỏi ta. Học kỳ trước Hành Quân Kiến công ty đi trường học tuyển mộ, ta cùng Nhược Hy đi phỏng vấn, kết quả đều thông qua. Nhược Hy đi bộ thị trường, ta ở phòng tài vụ. Ngày hôm nay đi báo danh thời điểm, bị tổng giám đốc đụng tới, nàng liền để ta làm phụ tá của nàng. Tiểu Ngư nói rằng, có chuyện gì? Không, Hành Quân Kiến công ty rất có tiền đồ, phát triển tiền cảnh rất lớn, có thể lên làm tổng giám đốc trợ lý. Ta chỉ là cảm giác bạn gái của ta không chỉ có đẹp đẽ, mà rất có thể ưu tú. Trần Mặc cười nói, có ngươi như thế khen bạn gái mình sao? Tiểu Ngư oán trách nói một tiếng, chỉ là trên mặt nụ cười ngọt ngào bán đi nàng. Ta nói sự thực cái đầu ngươi. Ta đi làm cơm. Tiểu Ngư lườm hắn một cái, hướng hướng đi nhà bếp nhỏ. Tiểu Ngư đi làm cơm, Trần Mặc trốn vào gian phòng bấm Triệu Mẫn di động. Tiểu Ngư tiến vào Hành Quân Kiến công ty, cũng là một loại duyên phận, làm bạn trai của nàng. Hắn không can dự Tiểu Ngư quyết định, có điều trong bóng tối trợ giúp vẫn là có thể. Chủ tịch, chuyện gì? Ngươi ngày hôm nay đúng không tìm một trợ lý? Trần Mặc hỏi, làm sao ngươi biết? Là một cái Tân Hải Đại học thực tập sinh, rất thanh tú nữ hài. Ta nhìn quen mắt, quên ở đâu gặp, vừa vặn thiếu một trợ lý. Tuy rằng nàng không kinh nghiệm, nhưng điều kiện của nàng không sai, có thể bồi dưỡng. Ta liền để nàng tạm thời làm phụ tá của ta. Vậy thì thật là đúng lúc. Trần Mặc nói rằng, làm sao? Đánh ta trợ lý chủ ý. Triệu Mẫn pha trò hỏi, đánh cộng lông chủ ý. Nàng liền là của ta. Trần Mặc không nói gì. Ngươi. Triệu Mẫn trong thanh âm mang theo kinh ngạc, rơi vào trầm tư. Qua một lúc, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Ta nói làm sao như thế quen mắt. Nguyên lai là buổi tối ngày hôm ấy, theo ngươi đồng thời cô gái kia. Các loại. Nàng không biết công ty là ngươi. Ta không nói cho nàng. Trần Mặc nói rằng, vậy ngươi liền lợi hại. Mở ra lớn như vậy một công ty, bạn gái còn không chút nào biết. Triệu Mẫn âm thanh mang theo pha trò, ngươi dự định vẫn gạt nàng? Ta dự định là thuận theo tự nhiên. Nàng hỏi ta liền nói, sau đó từ từ chính nàng cũng sẽ phát hiện, không lại đột nhiên nói cho hắn. Ta không muốn bởi vì việc này ảnh hưởng cuộc sống của nàng trạng thái. Ngày hôm nay nàng trở về nói với ta, ta mới biết nàng tiến vào công ty. Vậy ngươi gọi điện thoại cho ta là thông báo ta chuyện này. Không phải, là ở trong công ty, ngươi mang dẫn nàng, làm cho nàng có thể một mình gánh vác một phương. Trần Mặc nói rằng, có hắn ở, chuyện tiền bạc không cần lo lắng. Nhưng hắn cũng không muốn Tiểu Ngư sau đó trở thành một gia đình bà chủ làm bình hoa. Chuyện này đối với Tiểu Ngư không công bằng. Tiểu Ngư nhìn như nhu nhược, nhưng nội tâm nhưng kiên cường. Nàng tuyệt đối sẽ không tiếp thu loại kia bình hoa sinh hoạt. Được rồi, chủ tịch tiên sinh, ta nhất định cố gắng bồi dưỡng. Có điều chuyện này, ta khuyên ngươi sớm một chút nói. Từ một người phụ nữ góc độ tới nói, như vậy vẫn giấu giếm đi, đối với nàng nhưng là một loại không công bằng. Triệu Mẫn nói rằng, ân, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Trần Mặc nói rằng, còn có chuyện gì sao? Có. Chuẩn bị thứ hai khoản di động công việc, cụ thể thiết kế ta ngày mai phân phát ngươi. Được rồi, ta sẽ an bài. Sau khi cơm nước xong, Lý Nhược Hy hẹn Tiểu Ngư ra đi dạo phố. Trần Mặc cũng bắt đầu di động trí năng trợ thủ thu dọn. Mặc nữ, Trần Mặc đeo vào tai nghe nói một tiếng. Ở trước mặt hắn, là notebook cùng đài kiểu máy tính đặt ở cùng một chỗ. Muốn Mặc nữ miễn cưỡng vận chuyển bình thường, nhất định phải hai máy vi tính giao đổi việc. Không phải vậy vận hành Mặc nữ, máy tính căn bản không chịu được. Mặc ca ca, Mặc nữ đến rồi. Trần Mặc vừa dứt lời, tai nghe lên liền truyền đến Mặc nữ âm thanh. Hiện tại dựa theo ta nói giản giáo, đem trình tự module cùng trình tự số hiệu thu dọn đi ra. Trần Mặc nhẹ giọng nói, không phải vậy bị Tiểu Ngư nghe thấy. Bất đắc dĩ vì hắn là ở phát rồ. Được rồi, Mặc ca ca, người nói. Mặc nữ nói rằng, Trần Mặc quay về tai nghe, bắt đầu trình bày di động trí năng trợ thủ trình tự thiết kế. Có Mặc nữ trợ giúp, hắn căn bản không cần động thủ, chỉ cần đem trình tự module cùng công có thể nói ra đến. Mặc nữ liền có thể ngay lập tức đem số hiệu thu dọn. Trước sau không tới 3 tiếng, ở Mặc nữ dưới sự giúp đỡ, đã đem di động trí năng trợ thủ cùng bản thiết kế chính thu dọn đi ra. Tốc độ như thế này, nhường Trần Mặc đều cảm giác khủng bố. Trí tuệ nhân tạo công tác hiệu suất, đặc biệt có thể tự chủ suy nghĩ trí tuệ nhân tạo, căn bản không phải là loài người có thể sánh được. Trần Mặc sâu sắc thở một hơi. Có Mặc nữ trợ giúp, những công việc này trở nên đơn giản. Hắn chỉ cần đảm nhiệm chỉ huy nhân vật. Hắn bất kỳ chỉ lệnh, Mặc nữ đều sẽ dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành. Trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ, ở phụ trợ nghiên cứu mạnh mẽ cũng hiển hiện ra. Nghiên cứu hiệu suất tăng cao không chỉ một sao nửa điểm. Không trách nhiều như vậy bá chủ công ty đều muốn nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Nếu là thật nghiên cứu ra mạnh trí tuệ nhân tạo, e sợ hiệu suất sinh sản đem tăng cao đến một cảnh giới khủng bố. Đây là một cái chân chính biến cách kỹ thuật. Liền Phổ, Kinh Đại Đế đều cho rằng, lĩnh vực này bên trong người lãnh đạo sắp trở thành thế giới kẻ thống trị. Trần Mặc hiện tại trực quan cảm giác được câu nói này ý nghĩa. Như hắn đồng ý, nhường Mặc nữ công kích toàn cầu mạng lưới, toàn bộ thế giới đều sẽ rơi vào bại liệt. Trí tuệ nhân tạo rơi vào người có dụng tâm khác trong tay. Thật rất khủng bố, Mặc nữ tạm thời không thể bạo lộ ra. Không sau đó quả là hắn không thể nào tưởng tượng được. Mặc nữ tồn tại, tuyệt đối là so với vũ khí nguyên tử còn kinh khủng hơn. Mặc ca ca, xin hỏi còn cần trợ giúp gì sao? Tai nghe đang truyền đến Mặc nữ âm thanh. Cuối cùng là di động xác ngoài thiết kế. Răng rác, Trần Mặc mới vừa mở miệng. Phòng cho thuê tiếng cửa mở vang lên. Hẳn là Tiểu Ngư trở về. Đón lấy di động xác ngoài thiết kế. Ta tự mình tới đi. Người đi học tập. Trần Mặc nói rằng, Hồ Điệp nhãn bề ngoài thiết kế. Hay là muốn tự mình đến. Dù sao rất khó dùng lời nói miêu tả loại này Hồ Điệp nhãn hoa văn đồ án. Hơn nữa ở đây cùng Mặc nữ nói chuyện, Tiểu Ngư bất đắc dĩ vì là đầu hắn mắc lỗi. Được rồi, cảm ơn Mặc ca ca. Cần trợ giúp gì, có thể gọi Mặc nữ. Mặc nữ nói xong, yên tĩnh lại, Tiểu Ngư đi vào gian phòng, đem túi sách hướng về trên giường ném đi. Cả người ngã ở phía trên, mệt chết, sau đó cũng không tiếp tục dám bồi Nhược Hy đi dạo phố. Đi tắm nước nóng, liền không mệt. Trần Mặc nhìn một chút Tiểu Ngư nói rằng, tốt. Tiểu Ngư từ trên giường bò lên, nắm lấy quần áo sau, liền đi tiến vào phòng tắm. Bên trong phòng tắm tiếng nước vang lên, Trần Mặc cũng đem sự chú ý thả ở trước mắt PS phần mềm lên, bắt đầu vẽ di động ngoại hình. Không bao lâu, bên trong gian phòng liền truyền đến Tiểu Ngư bước chân âm thanh. Trần Mặc, giúp ta sấy tóc. Nhìn thấy Tiểu Ngư hoa sen mới nở, lại một mặt ngượng ngùng dáng dấp, Trần Mặc trong lòng vui vẻ, đứng dậy đi ra ngoài nắm máy sấy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.